Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, phần 335, Bình Yên lập tức kéo lên chiến luyện, cùng chiến luyện nói oa oa bên kia tình huống, chiến luyện chạy nhanh thả ra không người cơ tới, làm không người cơ mang theo bom kết cánh, trực tiếp đem bom ném nhập đối diện nhị đại tang thi trong đàn. Thực vật vọt đi lên, đi ăn những cái đó bị nổ tung ngạnh ra nhị đại tang thi huyết nhục. Nhưng mà vẫn là không đủ. Này đó nhị đại tang thi quá nhiều quá nhiều. Ở hiếm khi có người đặt chân đông nam vùng duyên hải phương. Chúng nó càng là không hề ước thúc sinh sản. Hướng đất liền mà đến này đó nhị đại tang thi. Chẳng qua là tiên phong thôi. Thấy bom đều không làm gì được này đó nhị đại tang thi. Bình Yên đứng ở trong rừng, thở sâu, biểu tình phá lệ nghiêm túc cùng nghiêm túc. Nàng bình nâng đôi tay, lạnh giọng lẩm bẩm nói: "Không cùng các ngươi ngoạn nhi thật sự, các ngươi thật đúng là đem ta đương bệnh miêu phải không?" Nàng đầu ngón tay lục quang đại thịnh, hai tròng mắt từ nguyên bản màu đen cũng chuyển vì một loại xanh biếc nhan sắc, ở bị bóng cây che đậy nồng đậm trong rừng cây. Này quang mang đặc biệt xinh đẹp, ngồi xổm trên mặt đất còn ở trang bị thuốc nổ chiến luyện. Vừa chuyển đầu, liền thấy hắn lão bà cả người đều bị bao phủ vào một đoàn màu xanh biếc quang mang chung. Nàng dưới chân thực vật ở sinh trưởng, điên cuồng sinh trưởng. Thực mau liền hình thành một cây thô tráng cây mây, mấy mét ở ngoài, cây mây một chỗ khác, oanh một tiếng từ thổ nhưỡng chui ra tới, Bình Yên cùng chiến luyện dưới chân mà đều ở hơi hơi run rẩy. Sau đó bắt đầu ra nẻ, từ này một cái lại một cái khe chung, chui ra vô số cây mây phân nhánh thành màu xanh biếc mầm miêu. Vô số thô tráng cây mây, từng cây giống như thành nhân thân thể như vậy thô tráng, gào thét đi phía trước phương nhị đại tang thi rút đi. Không sai, thật là chịu, bang một tiếng, đánh đến một oa nhị đại tang thi khắp nơi chạy tứ tán. Lại là bang một tiếng, cây mây càng ngày càng cao, chịu đắc lực hơn tới càng cường. Chúng nó mỗi một tiên đi xuống, đều có thể áp lạn như vậy một đám nhị đại tang thi. Mỗi một tiên đi xuống, đều có thể phát ra số căn chồi non chen vào da chóc thịt bong nhị đại tang thi thân thể. Điên cuồng hấp thu bên trong huyết nhục, này nhị đại tang thi, cùng một thế hệ tang thi vẫn là có rất lớn bất đồng. Một thế hệ tang thi ra bọc xương, tới rồi cuối cùng, kỳ thật thực vật cũng không nhiều ít huyết nhục có thể ăn. Chính là nhị đại tang thi liền bổng bổng đát, chỉ cần có thể lộng khai chúng nó ngạnh sắc làn da. Kia bạch bạch thịt, liền cùng nấu chín thịt cá, hương trơn mềm sảng, thực vật ăn thật sự là hăng say, dơ roi đó là chịu đến càng hăng say. Cách rất xa nhìn lại, liền giống như nhìn đến một mảnh màu xanh biếc thủy triều. Ở đi phía trước lan lộn, vô số lần dơ roi, đều là bọt sóng quay cuồng. Bọt sóng cái lại đây, liền có vô số chỉ nhị đại tang thi, bị bao phủ tại đây màu xanh biếc thủy triều. Lão bà, đứng ở vô số cây mây chung chiến luyện, gấp đến độ kêu to, hắn xoay người. Bắt lấy bên người cây mây, dẫm mất máy đại thụ căn, hướng tới Bình Yên vọt qua đi. Hô, lão bà, ngươi như vậy sẽ dị năng tiêu hao quá mức chết. Dừng lại, như vậy phi thường nguy hiểm. Mau dừng lại, 1181 chương chúng ta đi tiếp nàng, sẽ không? Bình Yên ở một mảnh lục quang chung, mở mắt, nàng sợi tóc phi dương. Vạt áo phiêu phiêu, vô ý thức cười nói, ta chỉ là giải phóng chúng nó thiên tính. Nàng mở ra nàng này đem khóa, Vì thế răng nam thực vật biến dị, không chịu khống chế sinh trưởng lên. Vô luận chúng nó ăn nhiều ít, như thế nào ăn, nàng đều mặc kệ. Nàng thậm chí còn ở dùng chính mình dị năng châm ngòi thổi gió. Không quan hệ, dùng sức ăn, không hề khống chế lan tràn đi. Tràn lan đi, nàng không để bụng, không thể như vậy. Lão bà, chúng ta sẽ không thể quay về. Ngươi như vậy Giang Bắc thực vật biến dị cũng sẽ đi theo cùng nhau tạo phản. Chiến luyện duỗi tay, chảo một cái đã bắt được Bình Yên cánh tay. Đem nàng ôm ở trong lòng ngực, ôm chặt lấy Bình Yên. Thấp giọng nói, sự tình còn chưa tới tuyệt vọng này một bước. Lão bà, ngươi đến khống chế loại này giết chóc cảm giác. Ta biết loại cảm giác này thực sảng, nhưng là ngươi đến khống chế nó. Đừng làm cho giết chóc chúa tể ngươi. Đương một người có năng lực thời điểm, gặp thần sát thần ngộ Phật sát Phật. Loại cảm giác này kỳ thật là thực sảng. Một đường quét ngang thế không thể đỡ. Như vậy kinh nghiệm chiến luyện cũng thể hội quá. Giết chóc thói quen sẽ biến thành một cái thực đáng sợ người. Giống như nội tâm ác ma đều bị phóng ra, đương lại muốn thu hồi đi thời điểm, liền sẽ phát hiện đại sai đã đúc thành. Muốn nhận đều thu không trở lại. Chiến luyện ở Bình Yên bên tai nói, ngươi ngẫm lại Bách Hoa Thành, nơi đó nơi nơi đều là thực vật, còn có bám vào Bách Hoa Thành phụ cận nhiều người như vậy. Nếu ngươi quá mức phóng túng này đó thực vật, làm cho Giang Bắc thực vật biến dị cũng mất đi khống chế, làm sao bây giờ? Chúng ta không phải ở làm người tốt chuyện tốt, chúng ta yêu cầu tuần tự tiệm tiến. Không vì người khác, vì chính mình, vì chính chúng ta sau này sinh hoạt, vì còn có thể cùng Tiểu Bạc Hà, Triệu Như, mập mạp bọn họ ở bên nhau. Chậm rãi, Bình Yên chảy xuống nước mắt, nàng dựa vào chiến luyện trong lòng ngực, duỗi tay, ôm lấy chiến luyện eo, quanh thân thực vật bắt đầu tạm dừng sinh trưởng tốc độ. Nàng một lần nữa nắm giữ thực vật ăn cơm sức ăn. Sau đó Bình Yên thấp giọng nói, Ly Oa Oa không xa, chúng ta đi tiếp nàng. Hảo, chúng ta đi tiếp nàng. Chiến luyện buông lỏng ra Bình Yên, đôi tay phủ trụ Bình Yên gương mặt, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng mạt khai Bình Yên trên mặt nước mắt, cười, ngươi trước nay đều không có làm ta thất vọng quá. Đúng vậy, dị năng cấp bậc một khi cao giai đến như Bình Yên cái này trình độ, kỳ thật đã có thể làm được không đâu địch nổi. Nàng lớn nhất bình cảnh không phải làm chính mình dị năng cấp bậc nâng cao một bước, mà là khống chế chính mình, khống chế nàng thực vật, cũng khống chế chính mình tính tình. Cao giai như nàng, một ý niệm đi sai bước nhầm, đối người khác tới nói chính là hủy diệt tính tai nạn. Mà thế đáng sợ chỗ, không ở với này đó quỷ mị quỷ quái quấy phá, mà ở với căn bản không hề pháp trị cùng quy tắc đáng nói. Đương giết người đã không phạm pháp khi, thân là một cái cao giai dị năng giả, càng phải làm đến trong lòng có cách viên. Liền tính là không có pháp trị cùng quy tắc ước thúc, cũng muốn chính mình ước thúc chính mình. Cảm xúc giống như cỏ hoang, đừng cho nó lang thang không có mục tiêu sinh trưởng. Bởi vì Bình Yên cùng chiến luyện tiếp ứng thực mau, Oa Oa liền thấy được phụ mẫu của chính mình đạp thanh thanh cỏ xanh mà đến. Nàng cao hứng từ xe tăng trong xe bò ra tới, đón một mảnh sáng lạn ánh sáng mặt trời, hướng tới cha mẹ chạy đi. Người một nhà đoàn tụ, tự nhiên là muốn ôm đầu khóc giống, hỉ cực mà khóc một phen. Nhưng là thời gian đã là không kịp, nhị đại tang thi lại vọt lại đây không ít, trong đó còn kèm theo không ít có thể gặm cắn thực vật biến dị lão thử. 1182 chương biến dị cá sấu. Bình Yên ôm Oa Oa, nhảy vào chiến luyện cải trang trong xe. Mặt sau A Văn A Võ cũng đi theo lên xe. Chiến luyện ngồi ở ghế điều khiển thượng, dậm chân ga hướng bắc chạy. Bình Yên Hồng con mắt trên dưới đánh giá một chút oa oa. Phát hiện đứa nhỏ này trường cao, cũng gầy. Sau đó nàng quay đầu lại nhìn A Văn A Võ, cũng là cao gầy. Lại vừa thấy xe hậu tòa thực vật chặn một ít biến dị động vật cùng nhị đại tang thi bước chân, có thể làm cho bọn họ thoát thân hết sức. Bình Yên hỏi chiến luyện, Bách Hoa Thành hậu viên quá giang sao? Không có, bọn họ gặp chút phiền toái. Nói giang xuất hiện biến dị cá sấu. A, biến dị cá sấu. Bình Yên kinh ngạc, nhắm mắt lại, theo thực vật đi xem giang bên kia tình huống. Thực mau, nàng liền thấy được, thật là biến dị cá sấu. Liền một cái, thể tích đặc biệt đại, cùng con rồng giống nhau, màu đen thân thể phủ phục ở trên sông, vung đuôi, liền đem giang bắc thật vất vả đáp một nửa kiều cấp quét không có. Đá vụn rơi xuống đất gian, rất nhiều chuyên gia mở ra không người cơ đi đâm cái kia biến dị cá sấu, nhưng mà vô dụng, cái kia biến dị cá sấu ra đã ngạnh đến giống như cục đá giống nhau. Thuốc nổ căn bản là tạc không lạn nó tầng ngoài làn da. Trên bờ người ở khẩn cấp sơ tán bờ sông sức chiến đấu. Bởi vì càng vì đáng sợ là vô số biến dị tiểu cá sấu đang từ giang bò lên trên ngạn. Kia nhỏ nhất một con cá sấu đều có hơn 10 mét trường. Dọa chết người. Bọn họ không đối phó được biến dị cá sấu. Bình Yên nhíu mày, ôm chặt chiến luyện, vốn định kêu chiến luyện không cần trực tiếp đi phương Bắc, tốt nhất vòng cái nói, nhưng mà theo phía trước cái kia giang, tả hữu vừa nhìn, Bình Yên phát hiện căn bản là không có an toàn địa phương. Phía đông nam hướng, phóng nhãn nhìn lại trắng bóng một mảnh nhị đại tang thi. Tây nam phương hướng tất cả đều là biến dị động vật. Voi giống nhau đại, xe giống nhau đại, bò tót giống nhau đại. Kia đều là tiểu giống loài, có giống như hơn 10 tầng 20 lâu giống nhau đại. Thường thấy, chỉ có thể hướng bắc đi. Nhưng giang trừ bỏ biến dị cá sấu ở lăn lộn ngoại, còn có rất nhiều chuyên ăn thực vật biến dị cá. Từng điều quay cuồng màu bạc thân thể, ở lao nhanh nước sông chung, có vẻ phá lệ dài rộng, luôn có biện pháp, nhân loại luôn có sống sót biện pháp. Chiến luyện tàn nhẫn nhấn ga, vươn một bàn tay tới, sờ sờ oa oa đầu. Lúc này bọn họ tình cảnh là, chung quanh đều không thông, hơn nữa bầu trời phi, trong nước du. Nơi nơi đều là trở ngại, nhưng tổng có thể tìm được biện pháp giết đến giang bắc đi. Chiến luyện rất tin, nhân loại tuy rằng ở mặt thế, đã ở vào chuỗi thực vật nhất đế đoan, nhưng nhân loại đạt được dị năng, đây là bọn họ có thể sống sót tiền vốn. Chúng ta tới rồi bờ sông lúc sau, trước không vội mà quá giang. Bờ sông có rất nhiều biến dị cá đã nhảy lên ngạn. Ta thấy bọn nó bộ dáng giống như có thể ở trên bờ tồn tại thật lâu. Bình Yên ôm chặt oa oa, đối chiến luyện nói, nhưng là ta cảm thấy cá vẫn là cá. Chúng nó khẳng định còn sẽ trở lại trong nước đi. Cho nên chúng ta trước quan sát một chút, chúng nó bao lâu sẽ trở về trong nước. Giang bắc bên kia thực vật biến dị đã ở sinh trưởng. Nhân viên lui lại cũng mau, cơ bản không có thương vong. Hảo, nghe ngươi, chúng ta trước tìm một chỗ ẩn nấp lên. Không vội mà quá giang, chiến luyện gật đầu. Xe ở biến dị rừng rậm, một đường hướng bắc khai, càng là thâm nhập rừng rậm chỗ sâu trong, bọn họ tình cảnh liền càng an toàn. Ước chừng mau tới rồi phía bắc nhi thời điểm, thiên đã toàn đen xuống dưới. Bình Yên nói có thể lại đi phía trước đi, cây cối sẽ trở nên loãng. 1183 chương mụ mụ ta nghe lời, bởi vì bờ sông thực vật đều bị những cái đó biến dị cá ăn luôn, cho nên đem xe ngừng ở nơi này vừa vặn tốt. Chiến luyện cùng oa oa nầy oai trong chốc lát liền tiến lên đi tra hoàn cảnh. Bình Yên Tắc mở ra tùy thân mang theo hành lý, Lộng Tam vải bách hoa thành sản xuất đồ hộp cấp 3 cái hai tử ăn. Sau đó lại quay đầu lại đối ba cái ngồi ở đống lửa biên hài tử công đạo nói: các ngươi mau chút ăn, ăn xong rồi đi ngủ sớm một chút, chờ các ngươi ngủ, ta hảo đi giúp ba ba đánh biến dị cá. Ăn xong rồi đổ hộp oa oa ngẩng đầu lên, hướng Bình Yên mỉm cười ngọt ngào nói: mụ mụ, ta cũng muốn đi đánh biến dị cá, ngươi còn nhỏ đâu. Bình Yên thói quen tính bác bỏ oa oa thỉnh cầu, nhưng tưởng tượng oa oa lần này có thể ở Tương Thành sống sót, hơn nữa còn sống như vậy lớn lên, thời gian này đã không phải nhỏ không nhỏ vấn đề. Đứa nhỏ này có năng lực sống sót, hơn nữa tính cách như vậy ra, sau này còn sẽ đi được xa hơn, nói không chừng còn sẽ chạy đến càng nguy hiểm địa phương đi. Kia thân là cha mẹ, là nên chèn ép bọn nhỏ loại này hứng thú thăm dò, vẫn là cổ vũ bọn họ, vì bọn họ gia tăng sinh tồn kỹ năng. Bình Yên lựa chọn người sau, nàng duỗi tay, nhịn không được lại là đỏ đôi mắt, ôm qua tuy rằng gầy nhưng có vẻ đặc biệt khỏe mạnh, oa oa. Ở đống lửa biên nhìn oa oa mặt, hỏi, ngươi muốn đi đánh biến dị cá? Mụ mụ ta nghe lời, ta không đi. Thật vất vả nhìn thấy ba ba mụ mụ, oa oa cũng tưởng thay đổi một chút chính mình hành vi xử sự, không nghĩ lại là một cái làm ba ba mụ mụ lo lắng tiểu hài nhi. Nàng ở Tương Thành lâu như vậy, thật sự rất muốn chính mình ba ba mụ mụ. Đã từng oa oa vô số lần ở trong lòng phát quá độc thề, chỉ cần có thể làm nàng tái kiến ba ba mụ mụ, nàng nhất định làm hảo hài tử, không ra không bướng bỉnh, tuyệt không lại làm ngỗ nghịch ba ba mụ mụ sự tình. Hết chương.